Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, yêu nghiệt, tác giả, Lão Tư Kích học này kiếm mấy ngày xuống dưới, Lý Thông liền cảm giác như là thân thể bị đào không. Mỗi ngày tinh thần mỏi mệt trở lại trong phòng, loại này cùng loại với quyết thắng một quyền chiêu số thật sự là quá hố cha, lại không phải một quyền siêu nhân, ai dùng này ngoạn ý a? Bất quá tốt xấu là một mảnh hảo tâm. Chính mình học cũng đi học. Hơn nữa loại này triệu tập toàn thân tinh khí thần chiêu số. Đối chính mình tăng lên rất lớn. Chính mình gần chỉ là mấy ngày thời gian. Cũng đã là đem tu vi củng cố ở trúc cơ kỳ đệ cửu trọng. Huống chi lúc này chính mình còn ở cô đọng chính mình linh khí. Mấy ngày hôm trước ngươi cô đọng linh khí đã không sai biệt lắm. Hiện tại liền thiếu chút nữa áp lực. Ngươi hẳn là liền có thể sử dụng ra đơn giản hóa phiên bản kia nhất kiếm. Tử Tiêu chân nhân vẻ mặt ta tới dạy dỗ ngươi bộ dáng. Sau đó một đôi con ngươi ở Lý Thông trên người quét tới quét lui. Áp lực là cái gì? Đương nhiên là hắn cái này đại cao thủ áp lực. Thân mình một trọng, Lý Thông liền cảm giác quanh mình linh khí phảng phất là lập tức biến thành thủy giống nhau. Liền kém muốn đem chính mình cấp đè ép ở bên trong. Hơn nữa này đó linh khí hiện tại đã hoàn toàn ở hướng chính mình trong cơ thể chảy ngược. Này không phải cái gì đơn giản rót tiến vào mà là ở không ngừng dũng mãnh vào. Chính mình trong cơ thể cô đọng linh khí. Chính mình hiện tại hấp thu linh khí. Tất cả đều ở không ngừng cuồn cuộn. Mà loại này linh khí cuồn cuộn đối với chính mình tới nói lại là một loại tra tấn. Mấy ngày hôm trước đào trống không thân thể lập tức bị chướng mãn. Này liền có điểm như là không khí cầu bị người không ngừng thổi bay tới lại phóng rớt khí. Thổi bay tới lại phóng rớt khí giống nhau. Bộ dáng này cách giải quyết không riêng gì làm người thực khó chịu. Còn làm Lý Thông cảm giác được một tia quỷ dị. Như vậy cách giải quyết làm trong thân thể hắn linh khí ở không ngừng áp xúc. Áp xúc, sau đó lấy chính mình cô đọng linh khí vì trung tâm. Đột nhiên hình thành một cái viên cầu trạng hư ảnh. Kim đan hư ảnh, hư đan kỳ, chính mình đột phá. Lý Thông có chút không dám tin tưởng nhìn này một quả hư đan. Tuy rằng còn không có tiến vào đến chân chính kim đan kỳ. Nhưng là đây chính là một cái chân chính thứ tốt. Ít nhất chính mình đã bắt đầu có thể đẩy mạnh kim đan kỳ cốt truyện. Mà lớn hơn nữa vấn đề còn ở phía sau. Liền ở Lý Thông bắt đầu hưng phấn thời điểm. Này hư đan lại là bắt đầu xoay tròn lên. Giống như một cái tinh cầu tự quay giống nhau. Bắt đầu không ngừng xoay tròn lên. Lúc này trong cơ thể yêu khí còn có tử khí. Đều bắt đầu theo hình thành hai cái hư đan. Lần này chính mình trong cơ thể nháy mắt hình thành tam cái hư đan. Tuy rằng nhìn qua có điểm cổ quái. Nhưng là này tam cái hư đan lại là vừa lúc hình thành một cái quỷ dị quỹ đạo bắt đầu xoay tròn lên. Đây là... Lý Thông có chút sắc mặt cổ quái nhìn cái này hư đan. Này liền cùng Thái Dương ánh trăng vận hành quỹ đạo giống nhau. Lớn nhất hư đan thật giống như là Thái Dương. Mà hơi chút nhiều một chút yêu khí hình thành hư đan thật giống như là địa cầu. Mà ít nhất tử khí. Lại là như là ánh trăng giống nhau ở quay chung quanh địa cầu chuyển động. Bộ dáng này quỷ dị cân bằng. Lại là ở chính mình đan điền nội hình thành. Mỗi một lần hấp thu tiến vào linh khí, yêu khí thậm chí là tử khí đều sẽ từng người đi từng người chiêu số. Sau đó quy nạp đến từng người vị trí. Mà này một quả tử khí hình thành hư đan. Trên cơ bản là đem trong cơ thể sở hữu tử khí tất cả đều hấp thu tới rồi một chỗ. Cũng không có cái loại này tử khí xâm lấn đến các nơi tình huống. Này cùng chính mình hiện tượng hoàn toàn không giống nhau. Nhìn mắt bên người Frostmon. Quả nhiên là thanh kiếm này vấn đề, mang theo trên người, nó tử khí vẫn là sẽ ở lơ đãng gian xâm lấn thân thể của mình. Chẳng qua hiện tại hình thành hư đan, lần này chỉ cần hình thành chân chính kim đan, tiến vào đến kim đan kỳ, này tử khí liền không phải là vấn đề. Khó trách ta tu vi tiến triển như vậy chậm, nguyên lai đều là ngươi dở trò quỷ a. Lý Thông thở dài, theo sau đem kiếm thu hảo. Này đảo không phải cái gì vấn đề. Chậm một chút liền chậm một chút. Cũng không có cái gì ghê gớm. chỉ là hắn này hư đan xoay tròn truyền, khiến cho một bên Tử Tiêu chân nhân cấp dọa tới rồi. Loại này tăng lên tu vi phương pháp có thể dùng, nhưng là cũng chỉ có thể đủ ở trúc cơ kỳ đánh sâu vào kim đan kỳ thời điểm, trợ giúp bọn họ trực tiếp từ trúc cơ kỳ tiến vào đến hư đan kỳ mà thôi. Này lúc sau liền phải xem chính bọn họ. Đây là Thiên Sơn phái tân mật, cũng là bọn họ trưởng môn bất truyền bí mật, hiện tại dùng ở Lý Thông trên người, coi như thành là một loại báo ân. Nhưng là lúc này Lý Thông hư đan lại không giống như là giống nhau hư đan giống nhau ở đình trệ, mà là ở xoay tròn. Như vậy quanh mình linh khí thật giống như là bị xoáy nước lôi kéo giống nhau, không ngừng tiến vào hắn trong cơ thể. Loại này tự nhiên hấp lực làm Tử Tiêu chân nhân đều chấn kinh rồi. Này đại biểu cho cái gì? Nếu này xoay tròn không ngừng, như vậy trong thân thể hắn linh khí liền sẽ lấy một loại khác hẳn với thường nhân tốc độ tụ tập. Quả nhiên, gần chỉ là một nén nhang thời gian, hắn trong cơ thể linh khí lại một lần tràn đầy. Sau đó ở Lý Thông cố ý áp chế cô đọng hạ, này đó linh khí tất cả đều tiến vào tới rồi đan điền nội. Theo sau ở hắn mí mắt phía dưới, này nguyên bản không có gì bộ dáng hư đan, bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Frostmourne bắt đầu bộc phát ra tử khí, mà lúc này hắc trúc yêu khí cũng bắt đầu bạo phát ra tới. Bực này yêu khí phi thường đáng chú ý, mà lúc này lại là tiến vào tới rồi Lý Thông trong cơ thể. Hắn thân cao lại một lần trưởng thành, tuy rằng hiện tại vừa mới qua 13 tuổi sinh nhật, nhưng là nhìn qua lại là như là một cái 15-6 tuổi thiếu niên giống nhau. Ủ chín, bất quá càng thêm làm người kinh hãi biến hóa còn ở Lý Thông trong cơ thể phát sinh. Ba cái hư đan đồng thời cô đọng, thế nhưng ở cùng thời khắc đó biến thành chân chính kim đan. Một điền tam đan, cho dù là tiến vào tới rồi nguyên anh kỳ, này Tử Tiêu chân nhân đều không có như vậy kinh ngạc quá. Rốt cuộc hắn chính là một cái hóa thần kỳ cao thủ, nhưng là bực này quỷ dị tình huống xác thật là hiếm thấy. Bất quá hiện tại hắn cũng coi như là hoàn toàn minh bạch, vì cái gì thứ này không gia nhập môn phái, như vậy yêu nghiệt ai có thể giáo a? Này không phải vả mặt sao? Yêu khí hình thành yêu đan, tử khí hình thành tử đan, ở hắn trong cơ thể xoay tròn. Hiện tại hắn trong cơ thể kia hai cổ lực lượng bắt đầu không ngừng thu liễm, hiện tại nhìn qua Lý Thông liền cùng một cái giống nhau người tu chân không sai biệt lắm. Nhưng là một khi thật sự đánh lên tới, này đó yêu khí cùng tử khí sử dụng tới, có thể đánh đối phương sống không bằng chết. Mà thấy này hết thảy Tử Tiêu chân nhân, lại là nhìn quanh mình linh khí đang ở chậm rãi bị người này kéo, toàn bộ bắt đầu rót nhập hắn trong cơ thể. Kim đan kỳ đệ nhất trọng, kim đan kỳ đệ nhị trọng, thẳng đến kim đan kỳ đệ tam trọng, hắn tu vi mới đình chỉ bay lên. Mà điểm này Tử Tiêu chân nhân cũng minh bạch là vì cái gì. Này không phải chung quanh linh khí không đủ, mà là yêu khí cùng tử khí không đủ. Bằng không ba loại lực lượng mất khống chế, hắn tu vi sẽ xuất hiện vấn đề. Nhưng là hiện tại ba cổ lực lượng giống như một cái củng cố thiết tam giác giống nhau, nhìn qua vẫn là phi thường nghiêu bức. Nhìn chính mình đôi tay, Tử Tiêu chân nhân suy nghĩ chính mình tuổi tác. Lúc trước chính mình tiến vào đến cái này kim đan kỳ là nhiều ít tuổi? Tới nhìn lại cái này tu chân bất quá hơn 2 năm, liền từ hai bàn tay trắng tới kim đan kỳ yêu nghiệt. Hắn hiện tại phi thường tưởng mổ ra người này đầu óc, xem hắn rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.